Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1970, tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nguyên bản cũng muốn ngủ hả, nhìn đến Diêu Lẳng Lặng như thế quái dị, không có ngủ hả, trực tiếp nhìn chằm chằm Diêu Lẳng Lặng, thấy nàng rời đi sau, ánh mắt cũng đi theo đảo qua đi, chỉ thấy Diêu Lẳng Lặng cũng không có xuống lầu, mà là đi vào cách vách phòng, đây là Trần mẹ nó phòng, nói, ở cái này trong nhà, Trần mẹ thực nghe Diêu Lẳng Lặng nói. Rốt cuộc nàng mới là nhà này nữ chủ nhân, cho nên Trần mẹ mới có thể nói gì nghe nấy. Trần mẹ đã ngủ, chính là bị Diêu Lẳng Lặng túm tình. Trần mẹ, người nhanh lên tỉnh, vừa tỉnh, nhanh lên. Phu nhân, ta, hiện tại vài giờ? Trần mẹ ở nửa giờ trước vừa húng ngủ hài tử, lúc này mới nghỉ ngơi không đến vài phút, chính là bị nữ chủ nhân đánh thức. Diêu Lẳng Lặng trừng lớn hai mắt, gấp đến độ không thành bộ dáng. Trần mẹ, người nhanh lên lên, mau giúp ta ngẫm lại biện pháp. Phu nhân, ta, Trần mẹ lúc này mới nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là ban đêm 12 giờ. Trần mẹ tuy rằng trong lòng có 100 không cao hứng, nhưng vẫn là ngồi dậy, nàng trà sát đôi mắt nhìn về phía Diêu Lẳng Lặng. Phu nhân, ta chẳng qua là cái bảo mẫu, ban ngày còn có rất nhiều sống muốn làm, ngài có chuyện gì nhanh lên nói đi, ta một hồi còn muốn nghỉ ngơi đâu. Trần mẹ chỉ nói một câu nói, trung gian lại liên tiếp đánh bốn cái ngáp. Diêu Lẳng Lặng mở ra đèn, đổ chén nước, sửa sửa hỗn độn đầu tóc, có chút không bình tĩnh. Như Tố Tố đã trở lại, ta ngủ không được. Phu nhân, còn không phải là đại tiểu thư sao? Có cái gì cùng lắm thì, người không thấy được sao? Lão gia nhìn đến nàng cũng không nói gì thêm, ngài không cần lo lắng. Trần mẹ lại ngáp một cái, hữu khí vô lực nói. Diêu Lẳng Lặng lại liên tục lắc đầu, tin tưởng kiên định mở miệng. Không phải, Trần mẹ nào có ngươi nói đơn giản như vậy, ngươi không có phát hiện sao? Lão Nghiêu đối hắn nữ nhi vẫn là thực để ý, ngươi quên mất sao? Lão Nghiêu còn nói muốn cho cái kia Lương Phi sáng sớm đi hắn thư phòng. Còn không phải là thư phòng sao? Không có gì, ta xem kia tiểu tử chính là cái tiểu bạch kiểm, cũng không được khí hậu. Trần mẹ nó lời nói vừa ra, Lương Phi thiếu chút nữa khí hộc móng. Hắn thật muốn đi ra phía trước, hào hào hỏi một câu Trần mẹ, tự mình nơi nào giống tiểu bạch kiểm. Lương Phi chính là dựa vào bản lĩnh ăn cơm, tuy rằng hắn mới 21 tuổi, hắn thân gia không thể so Lão Nghiêu thiếu. Này hai nữ nhân thật đúng là mắt chó xem người thấp, đặc biệt là cái kia Trần mẹ, quả thực quá không có ánh mắt, trách không được đã một phen tuổi, còn làm trò bảo mẫu. Trần mẹ, ngươi quá coi thường cái kia tiểu tử, ngươi không có chú ý tới sao? Hôm nay Ngưu Tố Tố cùng nam nhân kia ăn mặc, bọn họ quần áo một bộ xuống dưới phải tốn mấy vạn khối, cho là kia nam nhân trên tay mang nhẫn, ít nói cũng muốn mấy ngàn vạn, ngươi cho rằng hắn là cái đơn giản nhân vật. Xem online tại chuyên, thích cốt, nét Diêu Lẳng Lặng có ra nhàn tới không có việc gì là lúc, luôn thích xem một ít tạp chí, cho nên đối quần áo cùng châu báu vẫn là tương đối hiểu biết. Trần mẹ sợ tới mức há to miệng, kinh ngạc biểu tình rất là quái dị. Ta má ơi, này cũng quá quý, phu nhân, người nói nếu là bọn họ hai cái cuối cùng kết hôn, còn có chúng ta tiểu thiếu ra chuyện gì nha? Trần mẹ oai miệng từng câu từng chữ nói, đủ để nhìn ra, nàng kỳ thật là tiểu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật Diêu Lẳng Lặng chỉ là có chút tiểu tâm cơ mà thôi, sau lưng chân chính người xấu lại là Trần mẹ. Có nữ nhân này cấp Diêu Lẳng Lặng ra chủ ý, chuyện tốt cũng có thể biến thành chuyện xấu. Diêu Lẳng Lặng tức giận trợn to hai mắt, nhi tử là nàng cuối cùng điểm mấu chốt. Nếu không phải vì nhi tử, nàng nhất định sẽ không lưu lại quá loại này nhật tử. Tuy nói người ngoài xem ra, nàng sinh hoạt là tốt nhất, nhưng trong đó chua xót chỉ có nàng một người rõ ràng. Diêu Lẳng Lặng có chút luống cuống, vội vàng hỏi hướng bên người Trần mẹ. Trần mẹ, hiện tại lúc này cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta, ngươi nhanh lên giúp ta ngẫm lại biện pháp, nếu ngươi có thể đem hai người kia cho ta đuổi đi, ta tháng sau cho ngươi chướng 3.000 khối tiền lương. Diêu Lẳng Lặng vừa nói sau, Trần mẹ trên mặt lập tức tươi cười, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Nàng cười đến miệng đều không khép được, hip hop nở nụ cười. Phu nhân, ngươi nói chính là thật sự cho ta chướng 3.000 khối. Là mỗi tháng đều chướng sao? Diêu Lẳng Lặng hung hăng gật đầu, tục ngữ nói, luyến tiếc hài tử bộ không đến lang, Diêu Lẳng Lặng không vì tự mình tưởng, cũng muốn vì tự mình nhi tử suy nghĩ, cho nên nàng mới muốn liều một lần. Chỉ cần có thể đem Như Tố Tố cùng Lương Phi đuổi đi, hoặc là đem bọn họ tách ra, cứ như vậy, tự mình không chỉ có tỉnh rất nhiều phiền toái, còn có thể giải quyết nỗi lo về sau. Giang Thành chẳng qua là cái tiểu thành thị, cũng chỉ có thể tính tam tuyến thành thị, Trần mẹ ở như vậy thành thị đương bảo mẫu, hơn nữa vẫn là ở nhà bảo mẫu, một tháng tiền lương cũng liền 4.000 khối bộ dáng. Diêu Lẳng Lẳng dùng một lần cho nàng chướng 3.000 khối tiền lương, hơn nữa vẫn là mỗi tháng đều chướng, như vậy tính xuống dưới, Trần mẹ một tháng là có thể lấy 7.000 khối tiền lương, giống Trần mẹ như vậy tuổi tác, một không có bằng cấp, nhị không có tài cán, một tháng có thể lấy 7.000 khối tiền lương, đã phi thường không tồi. Trần mẹ vì kia 3.000 khối tiền lương, cũng muốn liều mạng đua. Nàng khẽ đảo mắt, bắt đầu nghĩ ý đồ xấu. Có, Trần mẹ, ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp? Đúng vậy phu nhân, ta xem lão gia vẫn là thực thích kia tiểu tử. Hơn nữa hắn cùng đại tiểu thư hai người là luyến ái quan hệ. Chúng ta chỉ cần làm lão gia không thích liền có thể. Cứ như vậy, lão gia đối hắn thất vọng rồi, cũng sẽ không làm đại tiểu thư cùng hắn ở bên nhau. Cứ như vậy, tiểu tử này chỉ cần rời đi, đại tiểu thư cũng sẽ thương tâm. Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là nhất tiễn song điêu. Trần mẹ từng câu từng chữ nói, kỳ thật nàng ý tứ rất đơn giản. Nàng muốn thiết kế làm Ngưu Bính Đức chán ghét Lương Phi. Chỉ cần Ngưu Bính Đức mới có thể làm Ngưu Tố Tố cùng Lương Phi chia tay. Diêu Lẳng Lẳng nghe thấy cái này chủ ý, liên tục gật đầu. Trần mẹ quả thực nói vào nàng trong lòng. Nếu thật ấn Trần mẹ theo như lời, chỉ cần có thể chia rẽ Lương Phi cùng Ngưu Tố Tố là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Tin tưởng lấy Ngưu Tố Tố tư sắc, về sau cũng rất khó tìm đến giống Lương Phi như vậy ưu tú người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết vì sao, Diêu Lẳng Lẳng nhìn đến Lương Phi cùng kế nữ ở bên nhau, nàng trong lòng tràn đầy tất cả đều là ghen ghét. Tự mình so Ngưu Tố Tố lớn lên còn muốn xinh đẹp, vì sao tự mình cuối cùng chỉ có thể tìm cái đại 20 tuổi lão nam nhân, mà Ngưu Tố Tố là có thể tìm tuổi trẻ soái khí đại lão bản. Nàng cảm giác ông trời quá không công bằng, đối nàng quá bất nhân từ. Diêu Lẳng Lẳng không cấm kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ, theo bản năng đứng lên thanh, hừ một tiếng nói. Trần mẹ, chính là nói trở về, chúng ta muốn như thế nào đối phó kia tiểu tử, ta xem kia tiểu tử thực thông minh. Chúng ta hai nữ nhân ra, nơi nào là đối thủ của hắn? Diêu Lẳng Lẳng càng nói càng không có tự tin, nàng hàng năm ở nhà xem hài tử, đã cùng xã hội tách rời, tục ngữ nói, mang thai ngốc 3 năm, từ khi sinh xong hài tử sau, nàng trở nên cực độ không có cảm giác an toàn, hơn nữa nàng cảm giác nàng chỉ số thông minh cũng thấp không ít. Trần mẹ trên mặt lộ ra ấm áp tươi cười, thần bí nói. Phu nhân, ngài chẳng lẽ quên mất? Lão gia ghét nhất cái dạng gì người? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, văn học quán di động bản đọc địa chỉ web, M, cách chương.